Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, một người cũng có thể diễn vừa ra diễn, nhất xiêm y không chỉnh, tuấn Mỹ thanh tuyệt Mỹ Nam theo nhất liêm bình phong sau đi ra. Có thể là chính đang tắm đã bị nàng quấy dày, cho nên Mỹ Nam ẩm phát áo choàng, trong suốt bọt nước theo Mỹ Nam ngạch gian hoạt hạ. Ở oánh bạch hàm dưới chỗ lá trà ướt át, mang trước kỷ phân mê hoặc kinh diễm mân y duẫn mục thanh theo bản năng xoay người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Xấu hổ vô cùng, dĩ nhiên là Tiêu Trạm. Đã trễ thế này, hắn dùng cái gì còn ở trong cung. Chẳng qua, làm này động tác sau, duẫn mục thanh mới phát hiện bản thân hiện tại nhưng là cái thích khách. Như vậy già mồm cãi láo là vài cái ý tứ. Xoay người. Màu sắc dùng mình, như một trận gió thông thường lược đi qua, dài bên trong chùy thủ vừa hiện, chuẩn xác không có lầm dừng ở Mỹ Nam trắng nõn cổ trong lúc đó. Không cho phép ra thanh, Tiêu Trạm vốn thấy hắc y nhân xâm nhập, thanh tuyệt dung nhan thượng hiện lên vài tia không dễ phát hiện giận tái đi. Nhưng là thấy duẫn mục thanh kia xấu hổ thẹn thùng động tác sau. Mâu trung lại đột nhiên hiện lên vài tia nghiền ngâm mân y hiện thời. Trên cổ xuất hiện lạnh lẽo, hắn cũng không có não. Kia hạo nhiên con ngươi đảo qua ngoài cửa, trên cửa sổ bóng người lay động, bên ngoài điều tra người vây quanh đi lại. Nơi này có thủy tích, kia tặc tử nhất định là trốn vào trương đài điện, đi vào siêu, đùng đùng đùng, bên ngoài gõ cửa thanh âm vang lên, dùng sức to lớn, tựa hồ ngay sau đó. Những người này sẽ phá cửa mà vào. Duẫn mục thanh mâu sắc dùng mình, một tay đưa tay ôm Mỹ Nam thắt lưng, đưa hắn để ở bình phong phía trên. Giang hồ cứu cấp, đắc tội. Sau đó, căn bản không để ý nam tử này là có nguyện ý hay không. Chế trụ của hắn thắt lưng, thân mình xoay tròn chuyển, tư thế nhất đổi. Mỹ Nam nháy mắt vách tường đông Duẫn mục thanh, phanh, môn bị đá văng ra. Duẫn mục thanh lập tức lạnh lùng nói, cút, dám đánh nhiễu bản cung hảo sự. Tiêu Trạm cả kinh, vừa mới nghiền ngẫm mâu sắc đột nhiên biến phức tạp. Này thanh âm, rõ ràng là Tiêu Vũ thanh âm ni, bởi vì Duẫn mục thanh gặp Tiêu Trạm cùng Tiêu Vũ thân hình có chút giống, cho nên mới nghĩ ra như thế biện pháp. Tiêu Trạm rất cao, hơn nữa chính là vội vàng khỏa một tầng dục bào, cho nên càng hiển rộng rãi. Kể từ đó, hoàn toàn đem Duẫn mục thanh che ở của hắn phía trước. Cho nên, thị vệ vừa tiến đến, thấy chính là Tiêu Trạm bóng lưng, mà, nghe được, rõ ràng là thái tử ra một tiếng quát lớn, tất cả mọi người kinh sợ, tự nhiên mà vậy đem dục bào thêm thân Tiêu Trạm trở thành Tiêu Vũ. Thái tử như vậy làm sao nơi này? Lúc này, Duẫn mục thanh hợp thời thở gấp một câu. Điện hạ, này kiều mị thanh âm tự mang nữ nhi ra muốn tìm bất mãn cái loại này mị ý. Mọi người vừa nghe chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Vội vàng quỳ xuống, tham kiến điện hạ, thuộc hạ vô trạng, quấy nhiễu đến điện hạ, kính xin điện hạ thứ tội. Cút, Duẫn mục thanh lại thô tiếng nói. Thanh âm cực độ không kiên nhẫn, là lạt đầu lĩnh người liên thanh đáp, vẫy lui phía sau thị vệ, bản thân vẫn còn đậu ở chỗ này. Nói, chỉ là vừa vặn thuộc hạ chóc nã thích khách đến vậy. Vì điện hạ an nguy, không biết kia đầu lĩnh thị vệ tuy rằng nói như vậy. Trong lòng lại kinh ngạc, này thái tử Đông Cung đợi không tốt, thế nào đi đến này điều không gầy phân trương đài điện ngoạn nữ nhân. Nhưng là, chủ tử tâm tư quả thật không là bọn hắn những người này có thể đoán. Đoạn không dám hỏi lắm miệng, bản cung luôn luôn tại nơi này. Vẫn chưa gặp cái gì thích khách. Dứt lời, Duẫn mục thanh lại quát lớn nói. Còn không mau cút đi. Là, người nọ thấy Tiêu Trạm một thân dục bào. Nghĩ đến trên đất thủy tích chính là như vậy đến. Rời đi cùng đắc tội thái tử thục khinh thục trọng. Hắn vẫn là minh bạch. Quyết đoán rời đi. Kia đầu lĩnh người sau khi rời khỏi. Còn săn sóc mang theo môn. Hô, Duẫn mục thanh gặp người rời đi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bên hông kia mai chùy thủ, cho nên Tiêu Trạm luôn luôn không có gì động tác, nhưng là mâu quang cũng không cách trước mắt người này. hắn đối trước mắt này có thể một người có thể diễn vừa ra diễn nhân dị thường cảm thấy hứng thú. Vì thế, thật quyết đoán đưa tay kéo xuống Doãn Mộc Thanh trên mặt khăn che mặt. Một trương thanh diễm tuyệt luân mặt hiện lên ở trước mặt. Tiêu Trạm sửng sốt, lập tức một chút ý cười dập dờn ở bên môi. Trên mặt chợt lạnh, Doãn Mộc Thanh cả kinh. Đã thấy Tiêu Trạm thì không thèm quan tâm bản thân để ở bên hông hắn chủy thủ. Cầm của nàng khăn che mặt ở nơi đó lắc lư. Doãn Mộc Thanh thầm nghĩ không tốt. Chộp phải đi thưởng Tiêu Trạm trong tay khăn che mặt. Tiêu Trạm nâng tay, kia động tác nhìn như thong thả đến cực điểm. Kỳ thực mau căn bản nhường Doãn Mộc Thanh thấy không rõ hắn là như thế nào động tác. Cánh tay liền bị hắn chộp trong tay. Chỉ nghe Tiêu Trạm ôn thanh nói. Ngươi nói, bổn vương là gọi ngươi thanh âm hào một điểm. Vẫn là, Mộc Thanh thích hợp một điểm. Doãn Mộc Thanh kinh hãi. Tiêu Trạm võ công vậy mà như thế kinh người. Vừa mới, hắn hoàn toàn là trang. Hơn nữa, Tiêu Trạm gặp qua thanh âm cung. Nghĩ đến hắn định là biết thanh âm công tử cùng của nàng quan hệ. Nghe Tiêu Trạm nói như vậy, Doãn Mộc Thanh tưởng tê lạn người này miệng tâm đều có. Xem bản thân trên cánh tay làm ra vẻ kia một cái ngọc thù. Cắn răng nói, thật khéo, vậy mà ở trong này gặp Trạm Vương, Linh Điện ngồi ở trên tảng đá. Vỗ đùi, cười nước mắt chảy ròng. A ha ha ha, cắn dưa hấu bất chợt đi ngang qua manh bảo phấn nhóm. Chào mày, cắn một ngụm dưa hấu. Hỏi, uy, ngươi cười gì? Linh Điện tươi cười vừa thu lại. Biến dị thường uể hoài. Chống cằm, vô lực nhìn trời. Các cô nương, ngươi nói bản điện có phải không phải rất ngu? Cũng là ngươi nhóm rất ngốc manh. Ngày hôm qua ta rõ ràng nói là cho các ngươi viết tiểu kịch trường. Không là cho các ngươi tuyển ta cho các ngươi kia ba cái tiểu kịch trường nha. Anh, chúng manh bảo phấn nhóm hai mắt vụt sáng lên. Thật rõ ràng, ngươi biểu đạt có vấn đề. Linh Điện khóc đổ, hết chương.